Tiết Lý Danny chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Bà ta nhìn lại quá khứ, không khỏi che mặt bật khóc, liên tục nói xin lỗi. Bà ta có lỗi với con trai, có lỗi với con gái, càng có lỗi với Hoàng Di. Nhưng hết thảy đều đã muộn, nhà họ Tiết từng đầy triển vọng trở thành tồn tại bê bối nhất Trung Quốc. Tiết Tử Hiên nhìn chằm chằm thiếu niên trên vị trí nguyên cáo, vẻ mặt đau khổ, bờ môi run rẩy, tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói. Tiết Tĩnh Y ghé lại hỏi thăm vết thương của anh ta, bị anh ta đẩy ra với vẻ căm ghét. Nếu không phải công tố viên xếp chỗ họ cạnh nhau, anh ta không bao giờ muốn thấy mặt cô ta lần nữa. Đừng chạm vào tao, mày làm tao buồn nôn. Anh ta gằn từng câu từng chữ. Tiết Tĩnh Y như bị sét đánh, rốt cuộc không duy trì nổi mặt nạ thong dong, bình tĩnh nữa, diện mạo bắt đầu trở nên méo mó. Nhằm làm rõ bối cảnh, luật sư bên Nguyên trước hết giải thích thân thế và mối quan hệ giữa hai người. Khi luật sư nhắc đến đoạn Hoàng Di thi hộ, Tiết Tĩnh Y vỗ bàn hét toáng, vớ vẩn. Người đi thi là tôi, được giải quán quân cũng là tôi. Hoàng Di chỉ là một thằng trời đánh đến từ nông thôn, ngay cả Dương Cầm trông như thế nào nó còn không biết, sao có thể tham dự cuộc thi quốc tế. Nó nói dối. Tiết Tĩnh Y, tôi mới là thần đồng Dương Cầm, mọi vinh dự đó đều do tôi tự tay giành được. Cô ta nằm mơ cũng hy vọng đây là sự thật, dần già cũng một mực cho rằng đó là sự thật. Khu vực dự thính vang lên tiếng xôn xao, dân chúng vô cùng hiếu kỳ giữa hai người ai mới là thần đồng Dương Cầm thực sự, thậm chí vượt cả sự chú ý dành cho bản thân vụ án. Nghe nói Hoàng Di mới bị đón về nhà họ Tiết vài tháng, nói cách khác, thời gian hắn tiếp xúc với Dương Cầm cũng mới chỉ được vài tháng này, vậy mà kỹ thuật thuần thục và khả năng thể hiện âm nhạc cực mạnh lại hơn xa rất nhiều bậc thầy hàng đầu trên thế giới. Trên đời này thực sự có kỳ tài như vậy hay sao? Nghe không thực tế chút nào, nhưng luật sư bên Nguyên đã nhanh chóng đưa ra chứng cứ thuyết phục. Đầu tiên, ông công bố kết quả trắc nghiệm chỉ số thông minh của thiếu niên, 180, cao đến khiến người ta kinh ngạc. Sau đó, luật sư yêu cầu hắn thể hiện khả năng nhìn là nhớ của mình ngay tại chỗ, cho thấy hắn sở hữu năng lực nắm giữ một kỹ thuật phức tạp trong thời gian ngắn. Cuối cùng, ông đưa ra một đoạn video. Video này được tìm thấy trong di động Tiết Tử Hiên, nguồn gốc hợp pháp, có thể sử dụng làm chứng cứ. Giải thích một câu sơ lược, luật sư nhấn phím. Hình ảnh Tiết Tĩnh Y ngồi trước Dương Cầm, cố gắng đánh đế quốc tôi xuất hiện trên màn hình. Vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cô ta cùng tiếng đàn ồn ào, nhức óc lẫn vào làm một, chẳng khác nào một xô nước bẩn hôi hám khiến người ta buồn nôn. Đánh đến chương 2, cô ta phát hiện mình căn bản không thể tiếp tục. Đành dừng lại tự thôi miên bản thân, Hoàng Di làm được thì mày cũng có thể làm được, Tiết Tĩnh Y, không cần sợ nó làm gì, cố lên, trên khu vực dự thính có rất nhiều nhân vật trong giới âm nhạc. Sau khi biết thiếu niên quả thực là kỳ tài âm nhạc, họ cảm thấy vô cùng hưng phấn, càng tràn đầy chờ mong đối với tương lai của hắn. Lúc này, nghe xong tiếng đàn đinh tai của Tiết Tĩnh Y, xem trò hề lừa mình dối người của cô ta, sự tương phản mãnh liệt này càng khiến họ căm ghét cô ta hơn. Rõ ràng cùng chung dòng máu, cùng có một khuôn mặt tương đồng, tại sao một người thì lấp lánh như kim cương, người còn lại lại tanh tưởi như rác thải? Suy cho cùng vẫn là do gia giáo có vấn đề. Có thể tự nhiên giam lỏng con nhà người ta, coi người ta là nguồn cung tặng cho con nuôi mình, lòng dạ bọn họ đã sớm thối nát không thể cứu chữa. Tiết Tĩnh Y lớn lên dưới sự nuôi dạy của họ đương nhiên cũng không tốt vào đâu được. Vừa nghe thấy tiếng đàn của mình, Tiết Tĩnh Y tức thì suy sụp, rốt cuộc không thể lừa mình dối người được nữa. Cô ta ôm đầu khóc lóc, luôn miệng nói đấy không phải tôi, sau đó trợn trắng mắt ngất xỉu. Nhân viên y tế lập tức nâng cô ta ra ngoài trị liệu. Bởi vì trên tòa vẫn còn 3 bị cáo khác, thẩm phán gõ búa, tuyên bố tiếp tục phiên tòa. Tiết Thụy căn bản không muốn để ý đến sự sống chết của Tiết Tĩnh Y, đổ hết tội lỗi lên đầu cô ta. Ông ta nói mình tìm Hoàng Di về là vì muốn nhận nuôi, chứ không phải vì thay tim, còn nói tự Tiết Tĩnh Y hiểu lầm nên mới gây ra tai họa. Nhưng lời khai của bác sĩ Trương nhanh chóng vạch trần lời nói dối của ông ta. Đến khi Tiết Tử Hiên khai báo, ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta không thể ngờ được rằng con trai ông ta lại đứng về phía công tố, lên án ông ta, kể lại tất cả mọi chuyện, từ việc họ đã bàn bạc tìm kiếm Hoàng Di như thế nào, lừa hắn về ra sao, cho đến việc khiến hắn trở thành cái bóng của Tiết Tĩnh Y, hạn chế tự do của hắn, bắt hắn đi thi hộ Tiết Tĩnh Y. Không thiếu chữ nào, tôi có tội. Tiết Tử Hiên nghẹn ngào, nhìn thiếu niên trên vị trí nguyên cáo mà cúi đầu nhận tội. Tôi cũng có tội. Sau con trai, Tiết Lý Đan Ni cũng cung khai toàn bộ. Cả đời này của bà ta đều vây quanh hai đứa con mình, nay cả hai người đều ngã. Bà ta không còn dũng khí kiên trì thêm nữa. Tiết Thụy nhìn con trai, lại nhìn vợ mình, tức khắc ngã phịch xuống ghế bị cáo. Xong, tất cả thế là hết. Tiết Tĩnh Y, mày xem mày đã làm chuyện gì? Bên Nguyên lại nhanh chóng đưa ra mấy bức ảnh, đó là phòng phẫu thuật được bố trí dưới tầng hầm nhà họ Tiết. Bình thường có nhà nào lại lắp đặt mấy thứ này? Nếu cả gia đình vốn theo ngành y thì may ra còn giải thích chót lọt, nhưng nhà họ Tiết lại không một ai dính dáng đến y học. Bởi vậy có thể thấy Tiết Thụy đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho việc phẫu thuật thay tim của con gái mình. Giờ ông ta nói mình không biết gì cả, ai tin? Sau hàng loạt chứng cứ được đưa ra, luật sư bên bị cáo đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu. Hơn nữa, hai trong bốn đương sự đã nhận tội, anh ta có nói thêm gì nữa cũng không có tác dụng. Anh ta bỏ qua phương án biện hộ ban đầu, lo làm sao để giảm hình phạt cho đương sự. Hiển nhiên, điều này cũng là vọng tưởng. Vụ án này gây nên sự ảnh hưởng vô cùng ác liệt, đồng thời hấp dẫn sự chú ý của nhiều tầng lớp trong xã hội. Nhằm thuận theo ý dân, thẩm phán nhất định sẽ phán quyết nghiêm minh. Người nhà họ Tiết đối xử với thiếu niên như súc vật, coi nhân quyền, pháp luật, đạo đức như trò đùa. Nếu hình phạt được giảm nhẹ, e rằng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Cuối cùng, tòa tuyên bố Tiết Tĩnh Y, Tiết Thụy, Tiết Lý Đan Ni, Tiết Tử Hiên tội danh cố ý mưu sát thành lập. Tiết Tĩnh Y bị phán 10 năm tù giam, Tiết Thụy 8 năm. Tiết Lý Đan Ni có tình tiết tử thù, có thể giảm hình phạt trong mức phù hợp, lãnh án 5 năm tù giam. Tiết Tử Hiên có tình tiết cứu người và tử thù, cộng thêm tích cực phối hợp với cảnh sát điều tra, lãnh án 3 năm tù giam, 2 năm án treo. Lúc bị công tố viên đưa đi, Tiết Tử Hiên ngoảnh đầu nhìn thiếu niên, lặng lẽ nói một câu bằng khẩu hình miệng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và tình yêu mãnh liệt như có thể bùng cháy. Xin lỗi, anh yêu em, thằng đấy mà cũng xứng. Sau khi lên xe, Tiết Diêm lạnh giọng chào phúng. Không ngờ anh ta có thể làm đến mức này vì em. Anh ta coi trọng đôi tay mình hơn cả tính mạng. Hắn nhớ người nọ từng nghiêm túc nói với hắn phải tránh xa hết thảy những vật sắc nhọn. Cuối cùng lại vì cứu hắn mà dứt khoát cầm lấy lưỡi dao phẫu thuật mà Tiết Tĩnh Y đâm tới. Cảm nhận của Chu Doãn Thịnh dành cho anh ta chỉ còn lại hai chữ thổn thức. Sao, cảm động à? Tiết Diêm nghiến răng nghiến lợi nói. Trên đời này, người có thể khiến em mềm lòng chỉ có mình anh. Ngoại trừ anh, nó sẽ không lạc nhịp vì bất kỳ ai khác. Không tin anh sờ mà xem. Chu Doãn Thịnh vừa cười rực rỡ, vừa cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi chồng mình, đồng thời kéo tay hắn vào trong áo mình. Hai người lập tức ôm hôn triền miên, trong xe quanh quẩn tiếng nút lưỡi chùn chụt, thỉnh thoảng còn thêm vài tiếng rên rỉ. Tiết lão tứ phẫn nộ quay đầu đi, ngày nào cũng bị đôi chồng này làm chói mù mắt. Tiết Tĩnh Y vẫn chưa vào tù, bởi vì trái tim cấp tốc suy kiệt, sinh mệnh của cô ta đã dần cạn kiệt, sống được ngày nào hay ngày ấy. Cô ta vẫn luôn hỏi thăm tin tức về Tiết Tử Hiên, muốn biết anh ta có sao không, muốn gặp anh ta một lần cuối cùng. Dựa trên tinh thần nhân đạo, bác sĩ liên lạc với Tiết Tử Hiên. Người nọ lặng yên nghe hết, lặng yên cúp điện thoại. Rất lâu sau đó đều không xuất hiện, mãi đến ngày Tiết Tĩnh Y gần chết mới lạnh lùng bước vào phòng bệnh. Tiết Tĩnh Y thổ lộ tình cảm với anh ta, đồng thời xin anh ta cho mình một nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn cuối cùng trong đời. Không, hôn một ác quỷ sẽ làm bẩn miệng tao, vĩnh biệt và không hẹn gặp lại. Tiết Tử Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt vẩn đục của cô ta, nói từng câu từng chữ, cuối cùng xoay người bỏ đi, bước chân không tạm dừng giây nào. Không lâu sau đó, trong phòng bệnh vang lên tiếng gào khóc thê lương của Tiết Tĩnh Y. Cô ta liên tục kêu em sai rồi, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt ốm yếu khiến cô ta trông vô cùng chật vật, nhưng không có bất kỳ ai thương xót cô ta. Tiết Tử Hiên nói đúng, vì mạng sống mà nhẫn tâm lấy tim người anh em song sinh của mình, cô ta quả thực là một ác quỷ. Nghe thấy tiếng khóc của cô ta, quản gia tại phòng bệnh kế bên muốn đi ra xem thế nào, lại bị cảnh sát trông giữ ngoài cửa ngăn cản. Ông ta là tòng phạm của Tiết Tĩnh Y, chỉ cần thương tích hồi phục là lập tức phải chịu 8 năm tù giam. Tuổi này vào tù, có sống được đến khi ra tù hay không cũng là cả một vấn đề. Giờ còn có lòng dạ để tâm đến kẻ đầu têu, đúng là già lẩn thẩn. Tiết Tĩnh Y khóc mệt, dần dần gục đầu xuống gối. Dưới đả kích bị người trong lòng chán ghét, cô ta rời khỏi cõi đời trong nối tiếc và hối hận vĩnh viễn. Nhận được tin này, Chu Doãn Thịnh thậm chí không buồn trước mắt. Hiện nay, hắn đang khởi tố người đâm chết cha mẹ hắn năm đó. Vụ kiện được tiến hành rất thuận lợi, đoán chừng không lâu sau đó, hắn sẽ có thể đưa bản án đến trước mộ cha mẹ, đốt cho cha mẹ xem. Tuy họ cũng chưa chăm sóc hắn được bao nhiêu, nhưng mỗi đồng tiền gửi về quê lại đong đầy tình thương của cha mẹ, họ xứng đáng giành được công lý. 2 tháng sau, thiếu niên đã chính thức thay tên là Hoàng Di, ngồi trên sân khấu tòa nhà quốc hội, biểu diễn Đế Quốc Tôi. Cùng biểu diễn với hắn chính là Ivor Knapp, nhạc sĩ vĩ đại nhất thế kỷ trước. Ban tổ chức sử dụng kỹ thuật 3D tân tiến nhất dựng nên hình ảnh ông, tái hiện một cách chân thực màn biểu diễn xuất sắc của ông trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc năm ấy. Màn diễn tấu này đã tác động mạnh đến ý chí chiến đấu của binh sĩ, giúp quân liên minh với lực lượng kém xa quân địch giành được thắng lợi trong cuộc chiến quan trọng nhất, từ đó hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc. Màn diễn tấu này đã đi vào sử sách, được xưng là kinh điển không gì có thể vượt qua. Nhưng lúc này, thiếu niên đang ngồi cạnh Ivor Knapp, chờ ông đánh xong chương thứ nhất liền nhanh chóng bắt vào chương 2, không hề có chút sơ suất nào, cũng không kém cỏi mảy may. Tiếng đàn vang dội được đúc từ sắt thép và dung nham khiến tất cả người nghe hừng hực nhiệt huyết. Chương 2 vừa kết thúc, Ivor Knapp vừa mỉm cười nhìn thiếu niên chăm chú cũng lập tức đi vào chương 3. Một bên là thiếu niên rực rỡ sán lạn, một bên là hình chiếu đen trắng. Hai người lấy một phương thức kỳ dị gặp nhau giữa giao điểm thời không, khiến người quá khứ trông thấy tương lai, khiến người tương lai hồi ức lại quá khứ, khiến mọi người thấy rõ đằng sau phế tích của ngọn lửa chiến tranh là sự hồi sinh của hy vọng. Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, tất cả thính giả trong hội trường đồng thời đứng dậy, vỗ tay cho bậc tiên liệt vĩ đại và người hậu bối kiệt xuất. Không còn gì nghi ngờ, tiết mục biểu diễn này đã vượt cả kinh điển. Sự giao thoa giữa chiến tranh và hòa bình, giữa hai thời đại cũ mới đã mang lại cho tiết mục này một ý nghĩa không lớn lao. Chu Doãn Thịnh đứng dậy, bước lên trước sân khấu chào khán giả. Phát hiện người yêu đang nhìn mình với gương mặt hoen đầy nước mắt, Chu Doãn Thịnh tức thì phì cười vì bộ dạng đa sầu đa cảm vô cùng hiếm hoi của người nọ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 1 lúc tỉnh lại, Chu Doãn Thịnh bị sặc dịch điều trị, vừa ho khan vừa chật vật bò ra khỏi khoang cảm ứng. Lần này, hắn hôn mê 27 giờ đồng hồ, nhân viên y tế vẫn luôn túc trực bên cạnh hắn từng giây từng phút. Có tiến triển, nhưng vẫn cần vào thêm vài lần nữa. Hắn nhanh chóng mặc quần áo, ngó lơ thống soái và mấy vị tướng tá đang lo lắng sốt ruột, đi thẳng đến phòng bệnh của Ao Ơ Đa Say. Anh làm gì vậy? Dơ Dôm Đa Say đang cúi người dò xét dụng cụ chữa bệnh trên người Ao Ơ, tựa hồ rất hứng thú với máy hô hấp, xem xét nghiên cứu rất lâu. Mặt Chu Doãn Thịnh xa sầm, hắn bước vào phòng, kéo một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh giường bệnh. Cậu là ai? Dơ Dôm hỏi lại. Anh không cần biết. Chu Doãn Thịnh mở cửa phòng, gọi y tá vừa đi ngang qua lại, chuyển hồ em khoang cảm ứng qua phòng này với ạ. Vì cấp trên đã sớm dặn họ phải thỏa mãn hết thảy yêu cầu của vị liệt sĩ này, nên y tá cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đề đạt lên trên, chuyển khoang cảm ứng sang phòng này, sau đó lắp đặt thiết bị theo dõi quanh phòng, phái nhân viên y tế luân phiên túc trực 24/24. Zerom bị biến cố này làm cho không kịp trở tay, bèn vờ tán gẫu vài câu bâng quơ với quân nhân phụ trách canh gác rồi vội vàng rời khỏi. Chu Doãn Thịnh mượn cớ muốn nghỉ ngơi, xua hết mọi người ra ngoài, đoạn tháo khuyên đeo lên tai ao ơ đa say. Hắn làm rất cẩn mật, theo dõi qua camera chỉ có thể trông thấy hắn sờ lên thái dương ao ơ, động tác tuy thân mật nhưng không có gì khác lạ. Điện não đồ phát ra tiếng tích tích, đồng thời ngón tay ao ơ cũng giật nhẹ, đây là dấu hiệu não bộ hồi phục. Chu Doãn Thịnh lấy lại khuyên tai, vẫy tay với máy theo dõi, chuẩn bị một chút, tôi muốn vào u internet lần nữa. Nhanh vậy ạ, cậu mới nghỉ ngơi có một tiếng. Bác sĩ cau mày xem đồng hồ, tất cả mọi người đều đang chịu khổ, cháu không có quyền nghỉ ngơi. Bắt đầu đi ạ. Lời nói hiên ngang lẫm liệt của thiếu niên khiến các chuyên gia hết sức cảm động, nhìn hắn lại nằm vào khoang cảm ứng mà vành mắt ửng đỏ. Do cơ sở dữ liệu của nữ hoàng xảy ra hiện tượng dữ liệu thoái lui và hỗn loạn, Chu Doãn Thịnh cũng không biết mình sẽ đến thế giới nào, nên hắn trữ lại một ít năng lượng trong 008 để phòng lúc nguy cấp. Còn chưa mở mắt, xoang mũi đã thoang thoảng mùi long diên hương, bên cạnh còn có người đang phe phẩy quạt cho hắn. Hoàng thượng, người thức giấc rồi, vậy thì dậy dùng bữa thôi. Thấy làn mi hắn rung nhẹ, một giọng nói dịu dàng yểu điệu vang lên. Hoàng thượng, Chu Doãn Thịnh nhanh chóng nhớ lại những kiếp mình từng làm vua, căn cứ vào giọng nữ quen thuộc này để sửa sang lại ký ức về thế giới này. Hay lắm, kiếp trước làm rùa đen rụt đầu suốt 7-8 năm, kiếp này rốt cuộc có thể đòi nợ rồi. Hắn mở đôi mắt đen láy nhìn về phía người phụ nữ đang quỳ gối bên giường, quả nhiên trông thấy một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, điên đảo chúng sinh. Đây là phi tần mà hắn yêu thương nhất, không, nói đúng hơn là đứa con số mệnh mà ý thức của thế giới này và hệ thống phản diện yêu thương nhất, Triệu Bích Huyên. Trong gương mặt trẻ măng và bộ trang phục lộng lẫy trên người cô ả thì hiện nay chắc hẳn là năm đầu tiên ả được sắc phong làm quý phi. Cũng chính là năm ả 16 tuổi. 16 tuổi, ở hiện đại mới chỉ là một đứa trẻ choai choai, nhưng ở nơi này, ả cũng đã vào cung được 3 năm. Năm đầu tiên, bởi vì không muốn nhận sủng hạnh, khiến hoàng đế tức giận, ả bị biếm vào lãnh cung. Năm thứ 2 tự phản tỉnh trong lãnh cung. Năm thứ 3 vùng dậy phản kích, dựa vào gương mặt diễm lệ tuyệt trần và tính cách dịu dàng yểu điệu đắc sủng, đồng thời sinh hạ cho hoàng đế một nhị hoàng tử. Chu Doãn Thịnh chính là người nắm quyền cao nhất nước Đại Tề này, phu quân của Triệu Bích Huyên. Hắn là gay, chỉ thích trai cơ bắp không thích gái bánh bèo, nghĩ cũng biết không thể nào thật lòng yêu thương Triệu Bích Huyên được. Nhưng của đáng tội, hệ thống phản diện cứ liên tục giao cho hắn nhiệm vụ sủng ái Triệu Bích Huyên, bắt lần ngoại lệ cất nhắc thân phận của cô ả hết lần này đến lần khác. Sau khi thuận lợi sinh hạ nhị hoàng tử, cô ả đã vươn đến vị trí nhất phẩm quý phi, được ban phong hào Tuệ Di, cai quản hậu cung, có thể nói là nhân vật trên đỉnh kim tự tháp tại thời điểm cố hoàng hậu đã khuất, vị trí hoàng hậu vẫn trống hiện nay. Không biết bao nhiêu phi tần trong hậu cung hận cô ả thấu xương, nhưng đều vì Chu Doãn Thịnh che chở mà không thể động đến cô ả mảy may. Chu Doãn Thịnh xuống giường mặc quần áo. Thân thể này tên là Tề Dịch Ninh, năm nay 27 tuổi. Nhìn gương đồng, có thể thấy ngoại hình của người này quả thực tuyệt mỹ vô song. Hơn nữa vì tập võ từ nhỏ mà sở hữu một thân hình dẻo dai, khỏe khoắn, từ cơ ngực, cơ bụng đến bờ cút đều không thiếu thứ nào. Từ nhỏ hắn đã được tiên đế xưng là mỹ nhân đệ nhất Đại Tề, vô cùng thương yêu hắn, thậm chí gửi nuôi hắn ở chỗ hoàng hậu, cũng chính là thái hậu hiện nay để nâng cao thân phận hắn. Thân thể này được Chu Doãn Thịnh tiếp quản vào 3 năm trước, khi Triệu Bích Huyên bắt đầu vào cung. Xem trang phục lộng lẫy cùng tẩm cung tráng lệ của Triệu Bích Huyên, có vẻ nhiệm vụ được hắn hoàn thành đâu ra đấy. Chu Doãn Thịnh giơ tay để Triệu Bích Huyên thắt đai lưng cho mình, bình thản hỏi, Thành Nhi đâu? Thằng bé vừa uống sữa, đang ngủ rồi ạ. Nếu Hoàng thượng muốn gặp thì để ta bảo bà Vũ bế qua đây. Triệu Bích Huyên căn bản không định đánh thức con mình, nói vậy chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi. Nếu là trước kia, Tề Dịch Ninh đặc biệt dung túng, chiều chuộng hai mẹ con à, chắc chắn sẽ xua tay từ chối. Nhưng hôm nay, hắn lại gật đầu, nói, mang qua đây đi. Ánh mắt Triệu Bích Huyên hơi lóe lên, lập tức phái cung nữ đến thiên điện. Một lúc sau, một bà vũ bế đứa trẻ đang khóc oa oa vào, vừa bước qua bậc cửa đã lập tức quỳ xuống thỉnh tội, nói mình sơ ý đánh thức tiểu hoàng tử. Không sao, đưa chậm bế một chút. Chu Doãn Thịnh bế nhị hoàng tử chưa đầy một tuổi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt vẻ gương mặt đỏ ửng của đứa trẻ. Mặt mày đứa trẻ này giống hắn 5, 6 phần, sau khi lớn lên nhất định cũng sẽ là một lang quân, hào hoa phong nhã, nhưng dòng máu chảy trong cơ thể này lại là của một người khác. Đúng vậy, đứa trẻ này không phải con của Chu Doãn Thịnh. Nếu không phải bất cẩn dính bầu trong thời gian ở lãnh cung, một kẻ thanh cao, ngạo mạn như Triệu Bích Huyên sao có thể hạ mình đi quyến rũ hắn? Cha ruột của nhị hoàng tử không phải ai khác, mà chính là em trai cùng cha khác mẹ của Chu Doãn Thịnh, con ruột của Thái Hậu, cung thân vương Tề Cẩn Du. Nếu không phải khi tiên đế băng hà, Tề Cẩn Du mới vừa tròn 2 tuổi, ngôi báu này chưa chắc đã đến lượt Tề Dịch Ninh. Hắn tuy được Thái Hậu nhận nuôi, nhưng mẹ ruột chỉ là một phi tần ngũ phẩm nho nhỏ. Hơn nữa đã qua đời vì khó sinh, nhà mẹ đẻ lại không nổi bật, thân phận không cao quý gì cho cam. Vì hắn từ nhỏ đã thân với Thái Hậu, dễ khống chế, Thái Hậu mới liên thủ với ngoại thích là Phủ Tĩnh Quốc Công đưa hắn lên ngôi hoàng đế. Nhưng Tề Dịch Ninh cũng không phải dạng vừa, mới lên ngôi 3 năm đã thoát khỏi sự khống chế của phe Thái Hậu, trở thành chủ nhân thực thụ nước Đại Tề. Có địa vị và quyền lợi rồi thì phải thêm mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt nữa mới xem như hoàn mỹ. Thế nên Chu Doãn Thịnh đến, đưa Tề Dịch Ninh chạy như điên trên con đường yêu mỹ nhân không màng giang sơn ngu lờ nờ dưới sự điều khiển của hệ thống. Đến khi bị cung thân vương chém đầu mới biết mình làm rùa đen rút đầu suốt nửa đời người. Tuy sự yêu thương dành cho Triệu Bích Huyên chỉ là do bị hệ thống uy hiếp, nhưng có gã đàn ông nào chịu nổi sự nhục nhã này. Lần này trở về, Chu Doãn Thịnh nhất định sẽ tác thành cho đôi gian phu dâm phụ này. Trong lòng hiện lên vô vàn suy nghĩ u tối, động tác vuốt ve đứa trẻ của hắn lại càng dịu dàng. Triệu Bích Huyên cười nhìn hai cha con, như thể hạnh phúc lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 2. Tề Dịch Ninh chẳng những sở hữu một ngoại hình tuấn tú hào hoa, mà ngay cả sở thích cũng vô cùng phong nhã. Hắn thường ngày thích ngâm thơ vẽ tranh, đạp thanh ngắm cảnh, xử lý chính sự xong thường tìm vài phi tần xinh đẹp giải trí, là một người rất biết hưởng thụ. Đặc biệt là sau khi đàn áp ngoại thích bên Thái Hậu, hắn bắt đầu thả lỏng, sai người chiêu nạp mỹ nữ khắp thiên hạ đưa về đế đô, lấp đầy hậu cung vốn trống rỗng của mình. Triệu Bích Huyên chính là bị gia tộc đưa vào trong hoàn cảnh như vậy. Sau đó Chu Doãn Thịnh cũng đến, trở thành tảng đá kê chân lớn nhất trong công cuộc độc chiếm thánh sủng suốt 2 triều đại của cô ả. Xét thấy ả là đứa con số mệnh của thế giới này, Tề Dịch Ninh trước kia phong lưu phóng đãng bao nhiêu thì sau khi gặp ả càng si tình chung thủy bấy nhiêu. Hắn chẳng những giải tán hậu cung, độc sủng một mình cô ả, mà còn lập nhị hoàng tử làm thái tử từ khi đứa trẻ vừa tròn 1 tuổi, cưng chiều đôi mẹ con này không để đâu cho hết. Mỗi lần bị hệ thống phản diện ép hạ một thánh chỉ thăng tước, tim Chu Doãn Thịnh đều muốn rỉ máu. Khi ấy, hắn đã luân hồi hơn 10 lần, dần dần biết nhìn xa trông rộng. Bản lĩnh phán đoán nhân tâm cũng được tu luyện đến nhuần nhuyễn. Cho dù Triệu Bích Huyên có tỏ ra dịu dàng, chu đáo đến nhường nào, hắn cũng có thể lập tức nhìn thấu sự lạnh lùng và oán hận nơi đáy mắt cô ả. Hắn vốn không thích nữ, đã vậy đối phương còn không coi hắn ra gì, chăm bề lá mặt lá trái trước mặt hắn, đùa giỡn hắn như một tên ngốc. Trời biết có bao nhiêu lần hắn muốn đá bay con mụ này, quát một tiếng lôi ra ngoài, nhưng đều bị câu xóa bỏ của hệ thống chặn đứng. Vì vậy, hắn chỉ có thể đóng giả một kẻ si tình, diễn suốt 7, 8 năm. Hắn nhìn thấu thứ tình cảm giả tạo của Triệu Bích Huyên, nhìn thấu giả tâm của cung thân vương và an thân vương, cũng thấy rõ sự đấu đá trong triều đình, chỉ duy thân phận của nhị hoàng tử là hắn không lường được. Mãi đến tận lúc chết, hắn mới biết đứa trẻ này không phải là con hắn. Hắn xưa nay vốn thích trẻ con, nhị hoàng tử lại trắng trẻo đáng yêu, ngoan ngoãn biết điều. Hắn từng thực sự yêu thương đứa trẻ này, để rồi khi biết chân tướng, hắn thiếu điều hộc máu. Lúc bị Tề Cẩn Du chém đầu, hắn còn nghĩ TML này mà làm vua thì vấn đề thân phận của Triệu Bích Huyên và nhị hoàng tử phải giải quyết thế nào. Dù sao thế nhân đều biết đôi mẹ con kia là phi tần và hoàng tử mà Tề Dịch Ninh sủng ái nhất. Nhưng nếu đã là đứa con số mệnh, ý thức của thế giới ắt sẽ tự bổ khuyết bắc về thân phận hai người. Không đến lượt hắn lo chuyện bao đồng. Kiếp trước lo chuyện bao đồng, kiếp này trở về, hắn cũng thực sự muốn giúp ba người nhà này đoàn tụ. Nhẫn nhịn mà chơi với nhị hoàng tử một hồi, Chu Doãn Thịnh phất tay, dùng bữa đi. Triệu Bích Huyên vội vàng sai bà Vũ bế con đi, tất bật gắp đồ ăn cho Chu Doãn Thịnh. Dùng bữa tối xong, Triệu Bích Huyên quả nhiên lại viện cớ thân thể không thoải mái để đuổi Chu Doãn Thịnh đi. À không muốn gần gũi với hắn, càng không muốn hắn gần gũi với người khác. Vì vậy ngày nào cũng sai người đưa tin mời hắn đến, rồi lại vắt hết óc nghĩ cách trốn tránh việc thị tẩm. Trong hậu cung này, à đã sớm trở thành cái gai trong mắt mọi người. Nếu Chu Doãn Thịnh bị phi tần khác hấp dẫn, à sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Nếu là người đàn ông khác, nhất định đã sớm không chịu nổi hành động châm lửa không chịu dập này của cô à. Nhưng Chu Doãn Thịnh là gay, chỉ ước sao có thể phán lệ, liền dặn dò à chú ý nghỉ ngơi rồi ung dung rời khỏi. Ra đến cửa cung, hắn ngẩng đầu nhìn tấm hoành treo trên xà nhà. Trên bảng là ba chữ rồng bay phượng múa thiếp vàng rất to, cung Phượng Nghi. Một quý phi nhất phẩm có tư cách gì ở trong cung Phượng Nghi? Chu Doãn Thịnh cười gần một tiếng, chậm rãi dạo bước về cung Càn Thanh. Hắn lật qua chồng tấu chương chất đống trên bàn ngự, xem như biết mình trở lại khoảng thời gian nào, không khỏi toát vẻ phiền muộn. Trước đó đã nói, vì bị hệ thống phản diện uy hiếp, hắn đặc biệt sủng ái Triệu Bích Huyên, từ đó cũng bắt đầu trọng dụng người nhà cô à. À vốn là thứ nữ một trong phủ Văn Viễn Hầu. Đây là dòng tộc võ tướng, tổ tiên từng góp nhiều công lao trong việc lập nên Đại Tề. Đến thời Bình, quốc thái dân an, đế vương lại thi hành sách lược trọng văn khinh võ, gia tộc cũng dần dần suy bại. Nhưng mấy năm gần đây, vài bộ lạc Man Di xung quanh Đại Tề đang có xu thế liên hợp, nhiều lần xâm phạm biên cảnh Đại Tề vào hai mùa hạ, thu. Chính là tại lúc này, Chu Doãn Thịnh nhận được nhiệm vụ thứ hai của hệ thống, trọng dụng phủ Văn Viễn Hầu. Vì vậy, hắn bổ nhậm đích trưởng tử của Văn Viễn Hầu, Triệu Huyền làm Trinh Tây tướng quân, thống lãnh hàng triệu binh lính đánh đuổi giặc Thát. Triệu Huyền là kỳ tài điều binh khiển tướng, hắn vừa đến biên quan, tin chiến thắng đã liên tiếp truyền về. Dưới sự áp bức của hệ thống, Chu Doãn Thịnh cũng liên tiếp thăng phẩm cấp cho hắn. Ngày nhị hoàng tử ra đời, hắn rốt cuộc dẹp yên Man Di, đại thắng trở về, đồng thời mà cho cháu trai Tầng Hào quang phúc tinh giáng trần. Chu Doãn Thịnh hết sức vui mừng, không đợi hắn trở về đã hạ thánh chỉ, sắc phong hắn làm Ngu Quốc công kiêm trấn quốc đại tướng quân, có thể xem như quan võ nhất phẩm hiếm hoi ở nước Đại Tề trọng văn khinh võ. Hơn nữa trong tay còn nắm giữ đại quân hơn triệu binh sĩ, đủ để khống chế vận mệnh một quốc gia. Chu Doãn Thịnh mở cuộn tấu chương trên cùng, vừa hay chính là tấu chương do Triệu Huyền viết. Quả nhiên là nét chữ nét người, từ bút pháp cuồng thảo phóng khoáng cứng cáp này của Triệu Huyền, không khó để đoán ra hắn là một nhân vật kiệt xuất nhường nào. Tiếc rằng người này đã sớm cấu kết với cung thân vương, là cánh tay đắc lực nhất trong thành công tranh giành ngai vị của cung thân vương, cũng là một trong những kẻ địch hàng đầu của Chu Doãn Thịnh. Trong tấu chương, hắn nói rõ đại quân Tây Trinh đã đến nơi dừng chân ngoài đế đô, chỉ chờ hoàng thượng mở cửa thành duyệt quân, chậm mất một bước. Ném tấu chương xuống, Chu Doãn Thịnh lắc đầu than thầm. Hình thế thế lực của phủ Văn Viễn Hầu đã hình thành, muốn xử cung thân vương thì trước hết phải diệt trừ phủ Văn Viễn Hầu. Nhưng hàng triệu binh lính trong tay Triệu Huyền cũng không phải chuyện đùa. Hắn phải từ từ hành động, nếu không ắt sẽ bị cắn ngược. Hậu cung còn một thái hậu tối ngày tìm cách sai sử phủ Tĩnh Quốc công quấy rối trên triều đình, cũng không thể không đề phòng. Giá mà đến sớm một, hai năm thì tốt. Hắn chỉ cần cua ngón tay là có thể dìm chết Triệu Bích Huyên và bè lũ cung thân vương. Hoàng thượng, đêm đã khuya, người nên nghỉ ngơi một chút đi ạ, mai còn phải tiếp kiến các tướng sĩ nữa. Một giọng nói êm ái nhẹ nhàng thoảng qua tai, Chu Doãn Thịnh quay đầu xem, tức thì cười híp mắt. Phân tranh trải khắp từ triều đình đến hậu cung, ngay cả người bên cạnh mình cũng không an toàn 100%. Vị đại thái giám Lục Hòa trung thành, tận tâm này chẳng phải cũng là gian tế mà Thái hậu và cung thân vương xếp vào cạnh hắn hay sao? Chẳng qua do người này được họ đưa qua tay tiên đế, Tề Dịch Ninh trước kia mới không đề phòng chút nào. Chu Doãn Thịnh chưa từng tín nhiệm Lục Hòa, nhưng cũng hoàn toàn không đề phòng lão ta. Hắn tự biết mình sớm muộn gì cũng bị diệt, đề phòng hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Vì thế khi An Thân Vương mưu phản, thấy Lục Hòa dẫn An Thân Vương đến chóc nã mình, hắn không ngạc nhiên chút nào. Đầu tiên là An Thân Vương mưu phản, sau đó là cung thân vương Cần Vương, đồng thời diệt trừ hai kình địch lớn mà không để lại tiếng xấu nào. Không biết cung thân vương và Thái hậu đã phải tốn bao nhiêu năm để răng mắc cái bẫy này. Nực cười ở chỗ cung thân vương còn tố khổ rằng tất cả những gì y làm đều là bất đắc dĩ. Nếu không phải Chu Doãn Thịnh cướp đoạt người y yêu, còn liên tiếp nghi ngờ y, ám sát y thì y cũng sẽ không bước lên con đường thí huynh xoán vị này, đều tại hắn ép y. Nói đoạn vừa rớt nước mắt vừa chém đầu thằng anh mình. Phút giây đầu lìa khỏi cổ, Chu Doãn Thịnh chỉ muốn gào một câu: bố mày cũng bị ép. Đừng đừng là vua một nước, hắn việc gì phải đi liều mạng với một đứa em trai kém mình 9 tuổi. Cho dù em trai trưởng thành cũng căn bản không thể làm dao động ngôi vị hoàng đế của hắn. Sở dĩ hắn ám sát cung thân vương hết lần này đến lần khác chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Không đối chọi với nam nữ chính thì còn mặt mũi nào làm nhân vật phản diện. Từng chuyện trong quá khứ hiện lên trước mắt, Chu Doãn Thịnh xua tay nói: hầu chấm thay quần áo. Hắn quả thực nên nghỉ ngơi sớm một chút, bởi vì rất có thể ngày mai hắn sẽ gặp được chồng mình trên triều đình. Hắn đại khái đã đoán được thân phận của người nọ, cõi lòng tràn ngập chờ mong. Hôm sau, các công thần phấn chấn đứng trên triều tiếp nhận phong thưởng. Chu Doãn Thịnh quả nhiên cảm nhận được sự tồn tại của chồng mình giữa đám người này. Nhưng khi xem kỹ từng người, ánh mắt hắn không khỏi tối sầm. Sao lại là tên đó? Trong lòng hắn dậy sóng, nhưng ngoài mặt không biểu hiện chút nào. Ban thưởng cho tất cả những công thần xứng đáng. Những chiến sĩ vượt bao phong trần quỳ xuống tạ ơn, đôi mắt toát vẻ vui mừng trông thấy. Chỉ có một tiểu tướng diện mạo hàm hậu mấp máy miệng muốn nói gì đó, cứ vò đầu bứt tai, lính qua lính quính. Trông thấy cảnh tượng quen thuộc, Chu Doãn Thịnh cười tít mắt, hỏi tiểu tướng nọ: ái khanh có điều gì muốn nói chăng? Vi thần cả gan, xin hoàng thượng ban cho vi thần một phần thưởng khác. Tiểu tướng nọ chắp tay quỳ xuống đất, gò má trắng bệch, hiển nhiên là rất căng thẳng. Ồ, ngươi có gì không hài lòng với phần thưởng chẫm ban? Chu Doãn Thịnh biết rõ nguyên nhân, nhưng rất muốn trêu chọc cậu ta một chút. Vi thần không dám. Xin hoàng thượng nghe vi thần giải thích. Gương mặt tái nhợt của tiểu tướng nó nhanh chóng đỏ bừng, bờ môi run rẩy, vội vàng nói: thì ra cậu ta không phải là bất mãn, mà là muốn dùng bổng lộc đổi lấy một tước vị cáo mệnh cho người mẹ đã mất của mình. Cậu ta vốn là thứ tử trong phủ Võ Xương Hầu. Mẹ cậu ta tuy xinh đẹp nhưng thân phận lại thấp kém, thường bị chính thất tra tấn, đã quá vãng do ốm bệnh năm cậu ta 11 tuổi. Trước lúc mẹ mình lâm chung, cậu ta thề nhất định sẽ kiếm cho mẹ một tước danh cáo mệnh, để bà có thể ngẩng cao đầu dưới hoàng tuyền. Đương nhiên, những nội tình này là về sau Chu Doãn Thịnh dần thân với tiểu tướng này mới biết. Xin tước vị cáo mệnh cho người mẹ đã qua đời. Đây có thể coi là điều mà mỗi người dân nước Đại Tề vốn coi trọng chữ hiếu ca tụng. Chu Doãn Thịnh vung tay ân chuẩn, còn khen tiểu tướng nọ không dứt lời. Còn chuyện Võ Xương Hầu và phu nhân bị con trai vuốt mặt không nể mũi, Chu Doãn Thịnh biểu thị chấm trăm công nghìn việc, không rảnh bận tâm, muốn danh cáo mệnh thì đi mà bảo đích tử nhà các người kiếm. Thấy thời gian không còn sớm, hắn phất tay tuyên bố bái triều. Chỉ giữ lại Triệu Huyền cùng tiểu tướng nọ. Gần đây sức khỏe Bích Huyên không được tốt cho lắm, có lẽ là vì quá nhớ nhà. Mấy hôm trước chấm vừa mời Chiêu Hầu phu nhân vào cung thăm nàng ấy, ngươi cũng đi thăm đi. Lúc ngươi chinh chiến ở Tây Bắc, Bích Huyên ngày nào cũng tụng kinh cầu phúc cho ngươi. Nàng ấy thực sự rất quan tâm đến ngươi. Chu Doãn Thịnh phất tay, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người đàn ông đặc biệt cao lớn, khôi ngô trước mặt không trước mắt. Hắn hoàn toàn không ngờ Triệu Huyền lại chính là người yêu hắn. Kiếp trước, hắn chỉ từng gặp Triệu Huyền hai lần, một là lúc hắn xuất chinh đi Tây Bắc, hai là khi hắn khải hoàn về triều, sau đó lại vội vàng đi biên quan, chưa từng về kinh thành lần nào. Mãi đến khi An Thân Vương mưu phản, Cung Thân Vương Cần Vương, hắn mới điều binh gấp rút tiếp viện, giành được đế đô chỉ trong một đêm, thiêu hủy cả nửa kinh thành. Dù biết Triệu Huyền kiếp trước và kiếp này không phải là cùng một người, hắn vẫn cảm thấy họng mình như bị tắc nghẹn. Có phải người này giờ đã sẵn sàng góp sức cho Cung Thân Vương? Có phải đã đang âm thầm giúp y xoán vị? Hắn không có ký ức. Với hắn mà nói, hết thảy nơi này đều là cuộc sống chân thật. Có gia đình, bè bạn, thậm chí cả vợ con. Triệu Bích Huyên sinh hạ nhị hoàng tử cho Cung Thân Vương. Sau chuyện này toàn bộ phủ Văn Viễn Hầu sẽ bị xử trảm. Vì sinh tồn, vì danh vọng gia tộc, vì thế hệ con cháu sau này, họ không thể không mắc nối chặt chẽ với Triệu Bích Huyên và nhị hoàng tử. Mà hiện tại, mang trên mình nỗi nhục nhã và cừu hận sâu sắc, Chu Doãn Thịnh đã sớm đứng tại vị thế đối lập với phủ Văn Viễn Hầu và Cung Thân Vương. Hai bên không đội trời chung. Phiền muộn, Chu Doãn Thịnh chưa bao giờ phiền muộn như bây giờ. Mới vừa tính kế diệt trừ người này xong thì phát hiện đối phương chính là người yêu mình. Đúng là số phận trêu ngươi. Day day ấn đường, Chu Doãn Thịnh tạm thời không muốn nhìn gương mặt cương nghị tuấn lãng như chạm khắc của người yêu mình. Bèn phất tay lần nữa, đi thăm Bích Huyên đi. Triệu Huyền rũ mắt, cung kính nhận lệnh, tầm mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên vạt áo đế vương, không hề nhìn thẳng Long Nhan. Đương nhiên, hành động này không phải là khiếp đảm, mà là không có hứng thú với diện mạo của đế vương. Triệu Huyền vừa đi, Chu Doãn Thịnh lập tức dẫn tiểu tướng nọ từ từ dạo bước về cung Càn Thanh. Tiểu tướng tên thật là Mạnh Khang, tuổi mụ năm nay 18, từ nhỏ sức ăn lớn, khí lực lớn, vì vậy thường xuyên bị chủ tớ trong phủ Võ Xương Hầu cười nhạo, ức hiếp. Nhất là phu nhân Võ Xương Hầu, bà ta coi cậu ta là cái đinh trong mắt, cái rằm trong thịt, chỉ muốn diệt trừ tận gốc. Võ Xương Hầu rất ít khi để tâm đến thứ tử, chỉ sau khi mẹ cậu ta mất mới thỏa mãn một nguyện vọng của cậu ta, đưa cậu ta vào quân đội, từ đấy để cậu ta tự sinh tự diệt. Mạnh Khang từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều đòn roi, sỉ nhục, thấy hết nhân tình ấm lạnh, tâm tính lại không vì vậy mà trở nên xấu xa, biết đền ân đáp nghĩa. Chỉ dựa vào hôm nay Chu Doãn Thịnh ban cho mẹ người này một danh hiệu cáo mệnh, còn cho bà được chuyển vào mộ tổ của Mạnh Thị, cả đời này cậu ta đều sẽ nhớ ơn hắn. Khi An Thân Vương mưu phản, chính cậu ta đã dẫn Chu Doãn Thịnh phá vây, cũng vì chắn tên cho hắn mà chết. Chu Doãn Thịnh nhiều lần bảo cậu ta đi trước nhưng đều bị cậu ta cự tuyệt, khăng khăng liều mình bảo vệ hoàng thượng. Vì đã nhìn quen mặt tối của xã hội, trái tim Chu Doãn Thịnh lạnh lùng hơn bất cứ kẻ nào, nhưng cũng ấm áp hơn ai hết. Người nào xử tệ với hắn, hắn sẽ trả gấp nghìn gấp vạn lần. Người nào tốt với hắn, hắn sẽ ghi nhớ suốt đời. Hắn vốn tưởng rằng nếu người yêu mình ở đây, đại khái sẽ phải là tên ngốc đã dâng hiến cả sinh mệnh cho hắn này, nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn so với dự đoán. Thôi vậy, không phải cũng không sao, cũng không ảnh hưởng đến ý định đền đáp tên ngốc này của Chu Doãn Thịnh. Chu Doãn Thịnh ra hiệu cho Mạnh Khang ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi thăm tình hình trong quân đội của cậu ta, đồng thời âm thầm thăm dò thân thế của cậu ta. Kiếp trước, Mạnh Khang đổi bổng lộc lấy danh cáo mệnh, về nhà bị hầu phu nhân tìm mọi cách chèn ép, thậm chí gả cháu gái bên nhà mẹ đẻ cho cậu ta để tiện khống chế. Người phụ nữ kia nghe lời hầu phu nhân răm rắp, việc lớn việc nhỏ gì của Mạnh Khang cũng âm thầm bẩm báo cho hầu phu nhân. Bọn họ cũng quả thật tìm ra sơ hở, hãm hại Mạnh Khang vài lần, khiến cậu ta mất việc, tiền đồ thênh thang suýt nữa đổ bể trong tích tắc. Kiếp này, hắn sẽ không để những yêu ma quỷ quái đó mưu hại cậu ta thêm chút nào. Chu Doãn Thịnh chẳng những không thu hồi phần thưởng hậu hĩnh trước đó mà sau khi về cung Càn Thanh nghĩ một hồi, lại ban cho Mạnh Khang một dinh thự ba gian, sau đó tự tay viết hoành phi, giao cho phủ nội vụ đóng đúc. Hoàng thượng ban phủ đệ, thưởng hoành phi, không vào ở luôn thì thành bất kính. Mạnh Khang tuy thật thà chất phác, nhưng đầu óc cũng không ngốc. Biết hoàng thượng suy xét cho mình, đôi mắt nai vàng ẩm ẩm nước mắt vì cảm động. Đàn ông tám thước đầu đội trời chân đạp đất mà sao hơi tí đã khóc rồi. Để người ta trông thấy lại tưởng cô nương nào, mau lau nước mắt đi. Chu Doãn Thịnh giờ khóc giờ cười, thảy một chiếc khăn vàng rực cho cậu ta. Nhớ năm ấy hắn giải oan cho Mạnh Khang, cậu ta cũng hệt như lúc này, quỳ dạp trước người hắn khóc lấy khóc để, khiến sàn đá cẩm thạch trơn bóng ướt rườn rượt, làm hắn suýt nữa trượt ngã. Người này đúng là thân nam nhi tâm thiếu nữ, qua hai kiếp đều không thay đổi, quả thực khiến hắn hoài niệm. Nhìn Mạnh Khang sụt xà sụt xịt xì mũi, Chu Doãn Thịnh dí chán cậu ta một cái, bật cười sang sảng. Triệu Huyền là đích tử, Triệu Bích Huyên là thứ nữ, hai người tuy cùng một gốc nhưng lại cách một tầng bụng, bởi vậy tình cảm không sâu, gặp nhau chỉ hỏi thăm nhau vài tiếng, ngó qua nhị hoàng tử là có thể cáo từ. Còn chưa ra khỏi cung Càn Thanh, hắn chợt nghe thấy tiếng cười vọng ra, lanh lảnh như gươm giáo chạm nhau, rồi lại khoan khoái như làn gió thoảng qua thảo nguyên. Vành tai hắn không khỏi giật nhẹ vài cái, đứng ngoài cửa chờ triệu hồi. Lục Hòa khom người đi vào, bẩm báo Ngu Quốc công cầu kiến. Đây là tước vị mà Triệu Huyền vừa được phong, còn cao hơn Văn Viễn hầu cha hắn một bậc. Tước vị và phong hào này đã được ban từ lúc hắn trên đường khải hoàn về triều, hơn nữa đã được ghi lại, không thể sửa đổi. Chu Doãn Thịnh chỉ có thể thầm hận mình đến quá muộn, không thể đúng lúc ngăn chặn sự phát triển của nhà họ Triệu. Cho hắn vào đi. Chu Doãn Thịnh ngưng cười, trong lòng phiền muộn. Vành tai Triệu Huyền lại giật giật, nhận ra vẻ không vui ẩn trong giọng nói trầm thấp của người này. Hắn nhanh chóng hồi tưởng lại xem có phải mình đã làm gì sai hay không. Cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận công cao lấn chủ, không khỏi âm thầm cười nhạo. Xưa nay có võ tướng nào nắm giữ binh lực hùng hậu trong tay nhận được kết cục tốt. Cho dù là mấy vị mãnh tướng khai quốc của Đại Tề cũng đều gặp phải kết cục vắt tranh bỏ vỏ. Có thể thấy nghi kỵ là bệnh chung của các bậc đế vương. Hắn vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón cái, hai tay trái, khoan thai đi vào hành lễ. Đứng dậy đi, cuộc tây chinh lần này ngươi đã vất vả rồi. Thời gian không còn sớm, chi bằng ở lại dùng bữa với trẫm đi. Mai trẫm sẽ tổ chức tiệc lớn khao thưởng tam quân, cùng uống với các ngươi. Chu Doãn Thịnh nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn nổi mà tự tay kéo hắn đứng dậy, ngón tay vuốt nhẹ qua mu bàn tay hắn. Triệu Huyền tạ ân, đoạn giấu tay vào trong tay áo, nắm chặt nắm tay. Phần da bị đế vương chạm phải kia không biết sao lại trở nên nóng rực,